Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3961, Một Thể. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xem cái này đại thẩm kích động như vậy. Nói, đại thẩm, người trước, đừng kích động. Cầu phúc sau là muốn rút ra ngươi linh hồn chi lực. Cái này đại thẩm sửng sốt một chút. Như vậy nha. Ninh Thư, vậy ngươi còn cầu phúc à? Vì cái gì không cầu phúc? Kiếp sau sinh hoạt liền có thể các loại thuận. Thuận, đại sư rút ra một bộ phận linh hồn kia là thù lao. Ta nguyện ý nỗ lực. Linh hồn chi lực, kiếp sau nhận được một cái tương đối tốt nhân sinh. Đại, thẩm không chút nào cảm thấy cái kia thú loại đại sư rút ra linh hồn chi lực. Có cái gì không đúng? Cái này bái thần thắp hương đồng dạng. Người muốn một cái Bồ Tát phù hộ chính mình, dù sao cũng phải thắp hương, dù sao cũng phải cho giàu vừng tiền chứ sao. Ninh Thư nghe xong không nói chuyện, loại này hoàn toàn chính là hai bên tự nguyện, tựa như có ít người cả một đời sống được thê thảm. Oán khí trùng thiên, dâng ra linh hồn thỉnh cầu nghịch tập nhân sinh của mình. Lão thái thái kích động quỳ trên mặt đất, hướng cái kia thú loại bái một cái. Thành kính nói, đại sư, mời ngươi chúc phúc ta. Nói xong bắt đầu dập đầu. Cái kia thú loại bắt đầu nhìn chăm chú lão thái thái linh hồn. Sau đó bắt đầu, cầu phúc hoàn thành sau rút lấy lão thái thái một bộ phận linh hồn. Lão thái thái cực kỳ cao hứng, vội vàng lại cho cái này thú loại bắt đầu phanh dập đầu, cực kỳ thành kính. Ninh Thư thậm chí nhìn thấy lão đầu này trên đầu người đối cái này thú loại sinh ra một tia tín ngưỡng. Cái này thú loại nhìn thấy tín ngưỡng, ước chừng là có điểm ngoài ý muốn. Một, hơi nuốt lấy tín ngưỡng, dùng một chút lực lượng tự mình đem lão thái thái cuốn tới vãng sinh trì bên cạnh, đem lão thái thái ném vào vãng sinh trì bên trong. Lão thái thái đại khái cái thứ nhất nhận được loại đãi ngộ này, hoàn toàn là bởi vì kia một tia tín ngưỡng lực. Như vậy lão thái thái tại đi vãng sinh chỉ nửa đường, liền sẽ không bị cái khác linh hồn cho xé rách thôn phệ. Luân hồi thế giới là một cái phi thường tàn khốc thế giới. Không có bất kỳ cái gì pháp luật đạo đức ước thúc. Cái này linh hồn có thể làm bất cứ chuyện gì, bao quát thôn phệ cái khác linh hồn. Mà nhảy vào vãng sinh chỉ có thể làm người là một cái phi thường khó khăn sự tình. Sinh mà vì người chính là rất lớn may mắn. Những người khác thấy tình huống như vậy càng thêm ra kích động. Có trực tiếp vượt qua Ninh Thư quỳ gối thú loại trước mặt, phanh phanh dập đầu, muốn chúc phúc, muốn thú loại bảo hộ. Càng ngày càng nhiều linh hồn quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho thú loại dập đầu. Mặc dù quỳ lại người, nhưng là không có sinh ra cái gì tín ngưỡng lực. Thú loại nhìn ấm ức, không có chúc phúc tâm tình, quay người đi. Vứt xuống một đám, quỳ lại linh hồn đi. Một trận gió mát cạo qua, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, xấu hổ vô cùng. Ninh Thư hướng thú loại biến mất địa phương đuổi theo, liền phải đuổi tới thời điểm, cái kia thú loại quay đầu hướng Ninh Thư kêu hai tiếng. Gâu gâu gâu, Ninh Thư, thú loại cầu phúc thời điểm toàn bộ hành trình đều không có phát ra một chút thanh âm. Này sẽ Ninh Thư nghe được to lớn một cái thú loại thế mà phát ra tiếng chó sủa, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này chẳng lẽ, có lẽ có thể là kỳ quái ám hiệu. Ninh Thư do dự một chút, đi theo kêu hai tiếng gâu gâu gâu. Cái này thú loại to lớn thân hình bắt đầu thu nhỏ, biến thành một cái toàn thân đốt cháy khét đen nhánh vô cùng tóc quăn chó con, còn rất nhỏ. Le đầu, lưỡi, đối Ninh Thư gâu gâu gâu. Ninh Thư có điểm hối hận không có học cẩu ngữ. Con chó này đại khái là sinh vật có trí khôn, không biết có thể hay không dùng ý thức câu thông. Ninh Thư hỏi nó, ngươi là ai nha? Chó con, ngươi là ai? Lớn mật nhân loại, dám lấy thân thể tiến vào thế giới. Này, Ninh Thư, xin lỗi, ta không có linh hồn. Chỉ có thể lấy phương thức như vậy tiến vào. Ninh Thư đột nhiên có điểm đoán được con chó này là cái gì thân phận. Đại khái cùng loại với phủ quân. Tiểu ác ma như vậy tồn tại, thủ hộ luân hồi thế giới. Muốn điều chỉnh luân hồi thế giới linh hồn số lượng. Nhưng linh hồn số lượng vượt qua luân hồi thế giới sở gánh chịu. Phủ quân tiểu ác ma cùng con chó này liền muốn ăn hết dư thừa linh hồn. Đến, cam đoan luân hồi thế giới vận chuyển bình thường. Chó con phi thường mê hoặc, sinh linh làm sao lại không có linh hồn đâu? Ninh Thư hỏi, người như thế nào cho linh hồn cầu phúc? Cầu phúc linh hồn vãng, sinh lai sinh linh thế giới. Cho sinh linh thế giới thiên đạo tạo thành ảnh. Hưởng rất lớn, chó con phun phấn hồng đầu lưỡi. Vừa so sánh nó toàn thân đốt cháy khét màu đen, quả thực cay con mắt. Làm sao lại thế? Cái loại này chúc phúc là sẽ không ảnh hưởng cầu phúc người mệnh cách. Nhiều nhất chính là làm nàng hảo vận một chút, sau đó gặp được nguy hiểm có thể hơi tránh thoát đi một ít. Ninh Thư vô lực nhả rãnh, ngươi là thật coi thường chính mình lực lượng sao? Kia là thật đơn giản vận khí tốt, nhân sinh thông thuận một chút sao? Ta đây là theo nguồn cội tận lực giảm bớt linh hồn. Độ luân hồi thế giới có chỗ tốt, những linh hồn này mặc dù được ban cho phúc, nhưng là sẽ bị ta rút đi. Một ít linh hồn lại bị vãng sinh trì rửa đi một ít. Cái này linh hồn vãng sinh số lần liền sẽ biến ít. Vãng sinh một đoạn thời gian linh hồn liền tiêu tán. Không phải rất tốt sao? Ninh Thư, ta mẹ nó thế mà bị một con chó tử nói không phản bác được. Dùng mấy lần vãng sinh cơ hội đem đổi lấy cả đời hạnh phúc hòa thuận. Liền, cùng giày đi mưa người ủy thác. Thế mà muốn cống hiến ra hết thảy linh hồn chi. Lực, ngay cả kiếp sau vãng sinh cơ hội đều không có. Cầu được cả đời nghịch. Tập, chỉ có thể nói một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hai bên đều có mục đích của mình. Sinh mà vì người. Cũng không phải là toàn bộ đều là hạnh phúc. Có chịu đủ dày vò đau khổ thời điểm. Ninh Thư nói, người vẫn là giảm bớt cầu phúc lực lượng. Bên ngoài thiên đạo lại nháo, giống Trương Thanh Thanh tình huống như vậy sẽ làm cho thiên đạo sinh ra trục chặt đi. Như thế nào sẽ có loại tình huống này? Ngược lại là chỗ nào có vấn đề nháo đằng, nói không chừng thiên đạo liền cùng máy móc đồng dạng trực tiếp nổ tung, báo hỏng, bản thân thế giới xuất hiện một cái đã không có công đức, cũng không còn khí, vận người, có được nghịch thiên như vậy vận khí, đối với thiên đạo vận hành, chính là một loại trở ngại. Chó con ồ một tiếng, ngươi làm sao sẽ biết thiên đạo bất mãn, thiên đạo muốn vừa lòng, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Ninh Thư nói, ngươi phải ban cho phúc không phải là không thể được, chúc phúc. Lực lượng giảm bớt một ít, như vậy ảnh hưởng cũng có thể nhỏ một chút. Chó con lè lưỡi, ta kém chút liền tin ngươi chuyện ma quỷ. Ninh Thư, ta lừa ngươi làm gì? Này cầu tử, lừa gạt cái này cầu tử lại không có chỗ tốt gì. Ninh Thư đối lông đen cầu nói, ngươi có thể đi sinh linh thế giới sao? Có, thể đi nhìn một chút bị ngươi chúc phúc người có được bộ dáng gì nghịch thiên. Vận khí. Tóc quăn cầu hỏi, ngươi có thể đi sao? Ta khẳng định là có thể đi. Đến nỗi ngươi trở về hay không trở về được đến, ta cũng không biết. Ninh Thư trực tiếp nói, cầu tử, vậy được đi. Cầu tử kích động, làm Ninh Thư hoài nghi nó trong lòng là phi. Thường vui lòng, có thể đi cái khác thế giới. Trong lòng không chừng cao. Hứng bao nhiêu, làm luân hồi thế giới sinh ra sinh linh. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời này đại khái đều chỉ sẽ tại luân hồi thế giới trong ở lại. Giống phủ quân cùng tiểu ác ma như vậy, căn bản cũng không phải là thuần khiết. Luân hồi thế giới sinh linh, luôn muốn khắp nơi chơi. Chờ một chút, trở về trước đó còn phải làm một việc. Ninh Thư nói, hết chương.